Chương 12, Nguyên tố hóa. Đang luyện tập mẹ rẹ mẹ dạ quả thực năng lực sau đó, Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, không lập tức Mị Sổ Tịt lấy ra mang theo người nếu không có, nhanh chóng hướng trên cổ tay của mình chém tới. Đó cũng không phải Mị Sổ Tịt muốn tự mình hại mình, mà là hắn mới vừa nói đến rồi tự nhiên hệ trái ác quỷ đặc hữu năng lực nguyên tố hóa, cho nên muốn phải thử một chút. Chỉ thấy Mị Sổ Tịt huy động chém hướng cổ tay mình thời điểm, trong nháy mắt điều động trong cơ thể trái ác quỷ lực lượng, canh gác trong nháy mắt biến thành một đoàn hỏa diễm vù y tổng chặt xuống, biến thành ngọn lửa thủ đoạn ngăn ra rơi xuống đất. Thế nhưng rất nhanh Mị Sổ Tịt cụt tay rất nhanh dài ra một con hỏa diễm vậy cánh tay sau đó, lập tức lại khôi phục thành bình thường một tay. Hoa tắc, cái này tự nhiên hệ trái ác quỷ, đây chính là độc hưu chính là nguyên tố hóa sao, thật là quá thần kỳ, xem ra ta về sau có thể miễn dịch phần lớn phổ thông làm thương tổn đâu. Mị Sổ Tịt nhéo nhéo chính mình mọc ra lần nữa tay, sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất mới bị chém đứt cái tay kia, chỉ thấy cái kia cái tay gãy trên mặt đất từ từ tiêu tán ra. Hiện tại Mị Sổ Tịt thân thể đã bị trái ác quỷ sở sửa đổi qua, đã cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Nhưng là bây giờ tồn ở một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, trái ác quỷ mẹ rẹ mẹ dạ quả thực vẫn tồn tại nào đó một số nhược điểm, nói thí dụ như cái này cái thế giới có rất nhiều sử dụng thủy độn nhẫn thuật. Nếu là thông thường nhẫn thuật, Mị Sổ Tịt còn có thể dùng nguyên tố hóa đánh xuống còn như có không có thể thương tổn đến Mị Sổ Tịt thủy độn thuật, Mị Sổ Tịt hiện tại tạm thời vẫn chưa biết được. Có nhược điểm không đáng sợ, Mị Sổ Tịt tự nhiên sẽ đem mình trở nên càng mạnh, huống chính mình cũng không phải đứng tại chỗ khiến người ta trở thành mục tiêu sống tới công kích. Bất kể như thế nào, nguyên tố hóa cái này năng lực cho Mị Sổ Tịt tăng thêm một cái rất lợi hại con bài chưa lật, cực kỳ thích hợp dùng để bảo mệnh, so trước đó nhiều như vậy thế thân đường. Cái này nguyên tố hóa vẫn là so với chúng nó cường lên rất nhiều. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mị Sổ Tịt ở nơi này sông nhỏ bên cạnh luyện tập đi, mẹ rẹ mẹ dạ trái cây năng lực, trái ác quỷ mở rộng là vô hạn, tựu giống với hùng hài tử hệ thống không ngừng nghỉ vì Mị Sổ Tịt đột phá bình cảnh. Mị Sổ Tịt cũng không định đem năng lực trái ác quỷ tu luyện tới hoan tỷ hệ sở thế giới cả tỷ ẩn si tặc vương như vậy thực lực cấp bậc. Mị Sổ Tịt hiện tại làm đúng là không ngừng siêu việt chính mình, không ngừng tu luyện chính mình thể thuật, thẳng đến trở nên càng mạnh, để người khác không cách nào siêu việt, như vậy mình mới có thể leo lên đỉnh phong. Mị Sổ Tịt đem giới chỉ đỉnh ở hót của mình bên trên, sau đó Mị Sổ Tịt liền lấy nghỉ ngơi hình thức đi tới trong giới chỉ. Ta hỏi một chút, ta có thể hay không tu luyện dạ sẻn gẳng? Mị Sổ Tịt hướng về phía trước nói rằng. Một lát sau, Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt giả thuyết chữ. Có thể là có thể. Nhưng là bây giờ ngươi còn không có đạt được loại trình độ đó, sở dĩ vô pháp tu luyện, ngươi trả cờ dạ thuộc tính là phong hòa hỏa, dạ sẻn gẳng, ngươi đương nhiên có thể tu luyện, thậm chí hết thể có quan phong thuộc tính nhân thuật, ngươi đều có thể tu luyện phải không? Xem ra ta vẫn là có điểm đánh giá thấp đâu, ta đây lúc nào có thể tu luyện dạ sẻn gẳng A? Mị Sổ Tịt nhìn bầu trời nói rằng, Mị Sổ Tịt hiện tại tự thân nhẫn thuật rất ít, muốn là muốn đăng tơ y đi nhờ phòng. Cái kia còn cần người nhiều hơn cân nhắc tới đề cao thực lực của chính mình, cho nên Mị Sổ Tịt hiện tại phải học tập cũng giống như mình thuộc tính nhẫn thuật. Ở ngươi trở thành hạ nhẫn thời điểm có thể tu luyện dạ sẻn gẳng phải không? Vậy ta phải dành thời gian luyện tập mới được đâu. Nói xong Mị Sổ Tịt liền lui về phía sau hiện thực thời gian, bắt đầu luyện tập chính mình nhẫn thuật. Thời gian từng giờ trôi qua, hiện tại đã đến chạng vạng, Mị Sổ Tịt chọn tu luyện cả ngày, hiện tại đã là tình trạng kiệt sức. Nằm trên đồng cỏ Mị Sổ Tịt nhìn lên trời ánh sao sáng, nói ra, ai, trước đây chưa từng có như thế khắc khổ trải qua nhất kiện chuyện gì, đang ngẫm nghĩ ạ nỉm bên trong các nhân vật chính, một ngày ngày luyện tập, bọn họ cái kia là bực nào nghị lực á ủ dù mà kỳ nạ dù tổ còn nói qua muốn đi chính mình nhẫn đạo, ta đây bây giờ nhẫn đạo là cái gì chứ? Sang năm thời điểm hẳn là thì đi nghỉ dạ trường học. Đến lúc đó cũng không biết có thể hay không giống như nạ rủ tổ như vậy gặp phải mấy người bằng hữu trên bầu. Trời thường thường có mấy viên lưu tinh hiện lên, cô nô hạ buổi tối bầu trời cũng là vô cùng xinh đẹp, có đầy thiên tinh tinh, ẹ mù dạ từ bên trong đèn dã rời, có vẻ phá lệ ấm áp. Mị Sổ Tịt đứng lên, phủi phủi quần áo ở trên thổ đi tới hồ cả mỏm đá phía trên. Chứng kiến cái này hồ cả mỏm đá, ta nghi tơ y rô y nhân vật chính nạ rủ tổ. Khi còn bé một ngày ngày quay rối ở hồ cả mỏm đá mặt trên, loạn tô vẽ linh tinh. Nạ dù tổ làm tới hồ cả sau đó, hắn nhi tử ủ dù mạ ký bộ dù tổ, vì có thể có được phụ thân quan tâm, cũng mỗi ngày ở trong thôn quấy rối, cùng phụ thân hắn giống nhau, đã ở hồ cả mỏm đá bên trên loạn tô vẽ linh tinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự cảm giác có chút buồn cười đâu. Mị sổ tịt nhìn hồ cả mỏm đá nói rằng, sang năm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vừa ra đời, ủ chị hạ mạ đạ giả cũng mang theo cửu vị yêu hồ đi tới cổ nổ hạ thôn, nạ mị cả giờ mị nạ tổ cũng là vào lúc đó hy sinh. Lớn như vậy nguyệt lượng, đại giản một bộ tộc thực sự ở lại ở trên mặt trăng sao? Lấy trước kia leo lên mặt trăng phi hành ra có thấy qua hay chưa bọn họ? A ha hả, ta hiện tại quả thực thực sự quá nhàm chán, đều suy nghĩ chút gì? A mị sổ tịt nhìn mặt trăng nở nụ cười. Thời gian không còn sớm, về sớm một chút à, về đến nhà ăn một chút gì, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi hỉ dạ xỉ thúc thúc nhà, thật sự có chút chờ mong. Nghệ gì khi còn bé đến cùng hình dạng thế nào, ai ngày mai lại muốn cho mẹ ấy gìn. A di bóp mặt nói xong mị sổ tịt liền theo núi lửa nham thạch bên cạnh đường nhỏ đi xuống, lại trở lại nhà của mình phía sau. Mị sổ tịt đơn giản ăn một chút cơm, sau đó liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay một ngày tu luyện, để mị sổ tịt cảm thấy vô cùng mệt mỏi rã rời, nằm dài trên giường lập tức đang ngủ, lại là một cái phi thường yên tĩnh buổi tối.